Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tranh không nói gì, cả người run rẩy, cổ trùng đã được giải, nhưng cô ta lại cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Trong đầu cô ta lúc này chỉ còn lại hình ảnh của Doãn Xuyên, người bạn trai cũ đã qua đời. Cô ta ngồi tựa vào ghế sofa, ánh mắt M.O.N.G lung, khẽ thì thầm, tôi và Doãn Xuyên quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, chúng tôi học chung từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí đến đại học cũng thi vào cùng một trường. Đến năm cấp 3, chúng tôi chính thức ở bên nhau. Phụ huynh hai bên đều quen biết, cũng rất ủng hộ tình cảm của chúng tôi. Cô dừng lại, giọng nói nghẹn lại một chút rồi tiếp tục. Anh ấy tính tình trầm tĩnh, hướng nội, sau khi tốt nghiệp thì trở thành giáo viên dạy lịch sử. Anh ấy rất yêu thích lịch sử, còn tôi thì lại bận rộn với công việc kinh doanh. Dù vậy, anh ấy luôn bao dung mọi tính xấu của tôi, luôn chiều chuộng tôi. Anh ấy thích nhất gọi tôi là Tiểu Phong Tranh. Cô ta cúi đầu, cười nhạt một tiếng đầy chua xót. Khi chúng tôi 28 tuổi, đã đính hôn và chuẩn bị kết hôn. Nhưng không ngờ, lúc ấy anh ấy đột nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe. Đi kiểm tra thì phát hiện bị u não. Chưa đầy nửa năm, anh ấy đã ra đi. Tôi gần như suy sụp, sống như một cái xác không hồn. Cô ta đưa tay lên lau nước mắt, nhưng giọng nói càng lúc càng nghẹt ngào hơn. Vậy mà, 2 năm sau khi anh ấy mất, chỉ vì bị trúng cổ mà tôi lại có tình cảm với một người đàn ông khác. Tôi cảm thấy mình đã phản bội tình cảm của chúng tôi. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Phong Tranh. Cô ta không thể tha thứ cho chính mình. Oanh oanh thở dài, giọng nói trầm xuống. Chị Tranh. Chị đối với Hướng Bách Hoa không phải là rung động, càng không phải là tình yêu. Nếu nói là rung động, chỉ bằng nói chị đã bị khống chế. Tình cổ thường được nuôi dưỡng bằng M.A.U người. Nghĩ mà xem, hắn ta đã dùng chính M.A.U của mình để nuôi con cổ trùng ký sinh trong tim chị. Một khi cổ trùng ăn sâu vào M.A.U thịt, trái tim chị tự nhiên sẽ bị hắn ta khống chế. Không phải chị phản bội tình cảm giữa hai người. Chỉ là, oanh oanh dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng tiếp lời. Chỉ là, người C, H, E, T như đèn tắt. Còn người sống thì phải tiếp tục bước về phía trước. Nghe đến đây, Phong Tranh không thể kìm nén thêm nữa. Cô đưa tay che mặt. Nước mắt từng giọt lặng lẽ chảy qua kẽ tay, rơi xuống mu bàn tay. Oanh oanh không nói thêm gì nữa. Cô biết bây giờ mọi lời khuyên cũng trở nên vô nghĩa. Chuyện quan trọng hơn là đợi đến tối, khi hồn ma kia xuất hiện, để xem rốt cuộc chân tướng là gì. Nếu cô đoán không nhầm, hồn ma đó chỉ e rằng chính là Cách Chương.